Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 37, đệ tam 38 chương. Tiếu Kim không hổ là đương thời đứng đầu hacker chi nhất. Chỉ một cái đúng giờ gửi đi Weibo liền đem cao nhất trạch khổ tâm kinh doanh mấy năm chính diện. Hình tượng hủy đến không còn một mảnh, võng cảnh hoa suốt một ngày thời gian tới giải quyết chuyện này. Rốt cuộc vẫn là khống chế được xong việc thái phát triển. Rạng sáng 2 điểm, trên mạng đã rốt cuộc nhìn không thấy cái kia lột da cao nhất trạch Weibo. Nhưng những cái đó bi thảm ký ức lại còn lưu tại đại chúng đáy lòng. Cao nhất trạch Weibo tài khoản mặc dù sau khi chết cũng bị Tinh Huy giải trí công ty hào hào kinh. Doanh, ấm áp ánh nến cùng màu trắng đóa hoa điểm xuyết hắn cá nhân chủ trang. Hắn sinh thời quay chụp ảnh chụp 24 giờ ở trang web thượng thay phiên truyền. Hắn fan vẫn luôn thủ vững, chưa từng hủy bỏ chú ý, thậm chí, còn có rất nhiều người chủ động thêm tiến vào, chỉ vì thương tiếc hắn mất đi, vô số minh tinh vì hắn bi ai cầu phúc, hắn tử vong tựa hồ cho hắn vốn là chính diện hình tượng mạ một lớp vàng quang. Đương nhiên, kia đều là 24 giờ phía trước sự, hiện tại, cao nhất trạch Weibo biến thành một khối xám xịt trang báo. Fan số liên tục không ngừng mà giảm xuống, ngẫu nhiên sẽ tăng vọt một đợt, nhưng này sóng người đều là thêm tiến vào quất xác, tiên xong liền đi, chỉ để lại một đống ác độc đến cực điểm mắng. Trên thế giới này có lý trí người, tự nhiên cũng có điên cuồng người, đặc biệt là fan cái này quần thể, cao nhất trạch sở hữu fan đàn đều giải tán, lại vẫn như cũ có tiểu bộ phận fan giữ lại. Bọn họ mặc kệ ngoại giới như thế nào khiển trách chính mình thần tượng. Cũng mặc kệ hắn làm cỡ nào thương thiên hại lý sự. Ở bọn họ trong lòng, cao nhất trạch vẫn như cũ là hoàn mỹ không tì vết. Nhất nhiệt tình yêu thương. Hiện tại, cao nhất trạch đã chết. Này phần ái liền cũng vĩnh viễn dừng lại ở nhất nùng khi chưa từng tan đi. Ở một cái tối tăm trong căn phòng nhỏ, một người nùng trang diễm mạt. Ăn mặc bại lộ nữ nhân biểu tình âm trầm mà nhìn máy tính. Nàng kêu kêu vẫn luôn ở tích tích tích mà kêu. Còn có ồn ào nói chuyện thanh truyền đến. Tựa hồ chính liêu đến náo nhiệt. Một cái tên là tình cảm chân thành A Trạch võng hữu đối với tai nghe nói. Đại tỷ, ngươi lần trước không phải nói phải cho Phạn Già La một cái giáo huấn sao? Kế hoạch thành công không? Nữ nhân biểu tình vặn vẹo một cái chớp mắt. Hồi phục nói, không có, ra một ít tiểu đường rẽ, cái gì đường rẽ, ngươi đừng hỏi, biết quá nhiều đối với ngươi không tốt, có cái gì không tốt. Vì A Trạch, ta cái gì đều khoát phải đi ra ngoài. Ta tưởng giết chết Phạn Già La cái kia tiện nhân, nếu không phải hắn, A Trạch sẽ không thảm như vậy. Còn có cái kia Tiếu Kim, nếu không phải hắn tự sát, lão nương nhất định băm hắn. Người đã chết, chúng ta hiện tại chủ yếu mục tiêu hẳn là Phạn Già La. Hôm nay ta cấp cái kia tiện nhân phát tin nhắn, ta muốn mắng chết hắn. Hắn nếu là nhịn không được chửi, ta liền đem hắn nói chụp hình phát đến Weibo, cho hấp thụ ánh sáng hắn. Cái gì nhân phẩm dám định cơ, ta phi, trên thế giới nhất ghê tởm người chính là hắn. Đúng đúng đúng, ta cũng phát tin nhắn đi mắng hắn. Kêu lên trong đàn người, đại gia toàn đi mắng, xem hắn nhẫn không đành lòng được hảo, ta lập tức đi thông chi đại gia. Cho tới nơi này, nữ nhân đắc ý dương dương mà cười cười, sau đó để sát vào camera, xem xét chính mình trang dung có hay không hoa, nàng đang cùng tình cảm chân thành A Trạch mở ra video. Video khung thoại xuất hiện nàng kia trương diễm tục mặt. Rõ ràng là trước một trận ý đồ bắt cóc Phạn Già La Khánh tỷ. Tựa nghĩ đến cái gì? Khánh tỷ click mở Weibo tin nhắn giao diện, đem chính mình nhục mạ Phạn Già La nói chụp hình chia chúng bạn tốt. Bọn họ những người này tự xưng là vì cao nhất trai trung thành nhất hộ vệ. Là tự thủ không muốn rời đi cuối cùng một đám fan. Đương nhiên, tại ngoại giới, bọn họ còn có một cái càng vang dội tên tuổi kêu não tàn. Khó coi ngôn ngữ cùng đề cập nhân thể các khí quan thô tục nhục mạ cực đại mà lấy lòng cái này tiểu. Đoàn thể mọi người, đại gia sôi nổi cấp khánh tỷ điểm tán, khen nàng là mắng chửi người phương diện thiên tài, là bọn họ hoàn toàn xứng đáng người lãnh đạo. Khánh tỷ từ mọi người thổi phồng chung đạt được mãnh liệt thỏa mãn Kamani từ lần trước bắt cóc. Phạn Già La kế hoạch thất bại lúc sau, nàng thực sự ngừng nghỉ hảo một trận, nếu không có Tư Ca chỉ là ngã xuống nàng mũi đao thượng, mà không phải mãnh lực bị thương không nặng, nàng khả năng đã sớm trốn chạy. Hơn nữa từ đó về sau, nàng liền bắt đầu thường xuyên xui xẻo. Mặc dù chỉ là đãi ở nhà cũng sẽ gặp được đủ loại nguy hiểm. Mani mấy ngày trước nàng nấu nước hồ, đột nhiên nổ mạnh, đem nàng đùi năng rớt một tầng ra, làm hại nàng liền lộ đều đi không được. Cả ngày đãi ở nhà không thể nhúc nhích buồn khổ kích phát rồi nàng lệ khí. Nàng bộ mặt dữ tợn mà nhìn chằm chằm máy tính, bay nhanh đánh hạ một hàng tự. Phạn Già La, ta muốn cho ngươi vì cao nhất trạch chôn cùng. Một cái dấu chấm hỏi nhảy ra trang web, lệnh Khánh tỷ ngẩn ngơ. Cao nhất trạch còn sống thời điểm nàng cũng sẽ mỗi ngày cấp Phạn Già La phát vũ nhục tính nói. Lại chưa từng đạt được quá đáp lại, như thế nào hôm nay trúng thầu. Chỉ trong nháy mắt, mừng như điên cảm xúc liền tách ra Khánh tỷ nội tâm nghi hoặc. Nàng đầu ngón tay bùm bùm địa điểm chọc. Nhất xuyến xuyến không mang theo lặp lại thô tục bài đầy màn hình. Người bình thường thấy này đó tanh tưởi văn tự sợ là đã sớm giận tím mặt. Nhưng Phạn Già La lại không nhanh không chậm mà lại đã phát một cái dấu chấm hỏi. Khánh tỷ bị hắn không lạnh không đạm thái độ làm cho càng vì bực bội. Nghiến răng nghiến lợi mà đánh hạ một câu. Phạn Già La, người sớm muộn gì sẽ chết ở ta trên tay. Người này khí quan nàng muốn định rồi. Người ai? Trên màn hình nhảy ra hai chữ. Khánh tỷ còn không kịp hồi phục. Trên màn hình lại hiện ra một hàng tự. Vì sao nhục mạ ta? Ta tựa hồ chưa bao giờ đắc tội quá ngươi. Khánh tỷ khinh miệt mà phiết khóe miệng. Lão nương muốn mắng ngươi liền mắng ngươi. Muốn giết ngươi liền giết ngươi. Không có lý do gì. Kia đầu trầm mặc gần nửa phút. Lâu đến Khánh tỷ đều mau ngồi không yên mới lại phát tới lặp lại hai chữ. Ngươi ai? Khánh tỷ nghẹn nghẹn, ngay sau đó cười lạnh nói. Ngươi không phải linh môi sao? Ngươi không phải có thể dự kiến tử vong sao? Vậy ngươi đoán một cái ta là ai? Lại đoán một cái chính ngươi sẽ chết như thế nào? Dựa nghiêng trên đầu giường Phạn Già La hứng thú mà cười. Sau đó chậm gì gì mà chọc bàn phím. Ta sẽ không chết, bất quá ta có thể đoán trước một chút ngươi ở kế tiếp 3 phút trong vòng sẽ tao ngộ cái gì. Khánh tỷ lại là liên tiếp thô tục tạp qua đi. Sau đó đêm này đoạn lịch sử trò chuyện chụp hình, phát ở trong đàn, chào phúng nói, bọn tỷ muội mau đến xem vừa thấy. Phạn Già La tiện nhân này thật mẹ nó buồn cười. Hắn cho rằng hắn là thần tiên a, còn đoán trước ta tao ngộ. Ta mẹ nó một ngụm cục đàm phun ở hắn Weibo trang đầu thượng. Khánh tỷ nói được thì làm được, thực mau liền hầu giọng nói xúc một ngụm cục đàm, A Phi một tiếng phun hướng chính mình máy tính, thông qua video thấy nàng làm vẻ ta đấy. Trong đàn người tất cả đều vỗ cái bàn cười ha ha. Cuồng tán Khánh tỷ khí phách uy vũ, bọn họ không thể nào biết được, ở Khánh tỷ làm như vậy khi... Phạn Già La đã đem điện thoại đặt lên bàn, cũng vươn trắng nõn bàn tay, cách không nhiếp trụ màn hình, phảng phất ở cảm thụ được cái gì. Hắn bỗng nhiên nhíu mày, sau đó nghiêng nghiêng người, tựa ở tránh né nghênh diện mà đến dị vật, đen nhánh hai tròng mắt không tự chủ được mà phiếm ra một tia lạnh lẽo. Qua ước chừng hơn 10 giây, hắn một lần nữa cầm lấy di động, không nhanh không chậm mà đánh hạ một chữ. Khánh tỷ, ngươi phải cẩn thận, chính cười đến cản rỡ Khánh tỷ thấy những lời này. Sắc mặt tức khắc đột biến, yết hầu cũng giống như bị một đôi vô hình bàn tay to bóp trụ. Nửa điểm tiếng vang đều phát không ra, Phạn Già La như thế nào sẽ biết nàng ngoại hiệu kêu Khánh tỷ. Nàng nhưng cho tới bây giờ không ở trên Weibo nhắc tới quá. Khánh tỷ lấy lại bình tĩnh, sau đó chuẩn bị phản kích. Đối diện rồi lại phát tới một chuỗi văn tự, nó ẩn núp ở nơi tối Tamani nó chính nhìn chằm chằm ngươi. Nó từng bước một thong thả hướng ngươi tới gần, mà ngươi không thể nào phát hiện. Khánh tỷ bỗng nhiên quay đầu lại, lại phát hiện chính mình phía sau cái gì đều không có. Thấy nàng kinh hoàng thất thố động tác cùng nhân sợ hãi mà vặn vẹo biểu tình. Trong đàn người bắt đầu dò hỏi, lão đại, ngươi làm sao vậy, có phải hay không phạn già la chửi ngươi, mau làm chúng ta nhìn một cái. Khánh thị căng chặt cảm xúc hơi chút hòa hoãn, đem những lời này chụp hình phát ở trong đàn, chào phúng nói, mẹ nó, phạn già la thật sẽ giả thần giả quỷ, ta sau lưng có cái gì sao? A, các ngươi thấy sao? Lão nương vừa rồi thiếu chút nữa bị hắn hù trụ, đại gia sôi nổi an ủi nàng. Cũng nói cho nàng, nàng phía sau cái gì đều không có. Phạn Già La là gạt người. Phạn Già La vẫn như cũ ở không nhanh không chậm mà phát ra tin tức. Nó gần, lại gần, càng gần, rốt cuộc, nó nhảy lên ngươi đầu vai. Vươn móng vuốt cào phá ngươi mí mắt, máu tươi điên cuồng tuôn ra. Hắc bạch nhị sắc trong mắt từ ngươi hốc mắt chung rơi xuống. Khánh tỷ không ngừng chụp hình, sau đó chuyển phát cấp chính mình tiểu đồng bọn, đương nàng rốt cuộc thấy rõ hình ảnh thượng văn tự khi. Bị tứ ca dưỡng ở nhà mèo đen không biết từ chỗ nào nhảy lại đây. Bay nhanh nhảy lên nàng bả vai, mãnh đến cao hướng nàng đôi mắt, hét thảm một tiếng đánh vỡ đêm tối yên tĩnh. Tùy theo mà đến chính là phun mãn bình máu tươi cùng một viên mượt mà. Bị một cây thần kinh thị giác liên lụy, dục lạc không rơi tròng mắt, group chat này đó cái gọi là chính nghĩa sứ giả, trung thành hộ vệ, một cái hai sợ tới mức hồn phi phách tán, bọn họ mới vừa xem xong phạn già la lịch sử trò chuyện. Chân thật cảnh tượng liền đúng thời cơ mà sinh, phảng phất này không phải một loại trùng hợp. Mà là bị phạn già la tiên đoán sử dụng bài bố tất nhiên. Hắn nói sẽ đoán trước khánh tỷ ở kế tiếp 3 phút nội sở tao ngộ hết thảy liền thật sự đoán trước. Tới rồi, như thế tinh chuẩn, như thế khủng bố, video group chat bộc phát ra rung trời vang thét chói tai. Có người một bên khóc giống một bên hô lớn, báo nguy, mau báo cảnh sát, đánh 110 cùng 120. Lão đại đang ở nơi nào chúng ta không biết à. Này làm sao bây giờ? Trước báo nguy, sau đó đem video cửa sổ mở ra. Cảnh sát có thể định vị. Này nhóm người thế nhưng cũng có như vậy một hai cái đầu óc lung lay. Tình cảm chân thành A Trạch quả nhiên không dám quan video nói chuyện phiếm cửa sổ. Sau đó vội vội vàng vàng báo cảnh. Khánh tỷ đau đến mau ngất. Lại sợ hãi trong mắt thật sự rơi trên mặt đất, vội vàng dùng hai tay phủng, lớn lao sợ hãi cùng hoảng loạn chiếm cứ nàng toàn bộ tâm thần. Mà nàng nguyên bản cho rằng nhiều ngày trước ở Nguyệt Lượng Loan tiểu khu cái kia ban đêm mới là nhất hắc ám khủng bố một ngày, lại nguyên lai không có hắc ám nhất, chỉ có càng hắc ám, không có nhất khủng bố, chỉ có càng khủng bố, nàng phiên ngã xuống đất. Hơn nửa ngày bò không đứng dậy, chỉ có thể một tiếng lại một tiếng mà hò hét, đừng báo nguy, không thể báo nguy, chỉ tiếc không ai nghe nàng. 110 đã chuyển được điện thoại cũng cấp tốc mà tới rồi cứu viện. Khánh tỷ dẫy dụa hồi lâu mới bò dậy, còn không kịp thở dốc, lại thấy phạn già la tin nhắn giao diện toát ra một hàng tự. Biết nó vì sao phải thương tổn ngươi sao? Khánh tỷ gắt gao nhìn chằm chằm màn hình máy tính. Toàn bộ thần hồn đều bị những lời này nhiếp ở. Một lát sau, một hàng tự chậm rãi hiện lên. Nó muốn thương tổn ngươi liền thương ngươi. Không có lý do gì. Chính như ngươi đối người khác việc làm mà ni lại cho ngươi cuối cùng một cái lời khuyên. Ngàn vạn đừng nhặt không thể hiểu được xuất hiện ở ven đường trong bụi cỏ tiền. Sẽ xui xèo, nhặt tiền, xui xèo, tựa hồ nhớ tới cái gì không thể tưởng tượng sự. Khánh tỷ hô hấp đảo trệ, sau đó hoàn toàn sụi lơ đi xuống, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. Về sau lão địa chỉ web sẽ mở không ra. Hết chương.